Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 623, trang 623. Đêm nay mặt ngoài thoạt nhìn là cái phi thường an tĩnh ban đêm. Tựa hồ tất cả mọi người đắm chìm ở ngủ say trung bộ dáng, vừa mới từ hoa vinh nguyệt trước mặt chảy. Qua cái kia nam sinh hiện tại chính ngồi xổm ở trong hoa viên gian, hắn một người run bần bật. Vừa đi một bên nhỏ giọng hỏi, có người ở sao? Tiểu Thụy, hắn từ hoa viên bên trái đi đến bên phải, sau đó xoay người lại đối với nóc nhà thượng trộm ngồi xổm vài người lắc lắc đầu, nóc nhà thượng mấy. Người kia hận sắt không thành thép nói, người tiếp tục kêu a, đừng nhìn chúng ta a, nga. Cái này nam sinh run run rẩy rẩy lại chuyển qua đi hô lên. Trong thanh âm mang theo đáng thương khóc nức nở. Hắn vừa đi một bên kêu. Còn không dám quá lớn thanh. Liền cùng chỉ mau bị đông chết tiểu miêu giống nhau. Hắn có một đôi rất lớn đôi mắt. Lớn lên phi thường thanh tú. Trên mặt có hai cái nho nhỏ má lúm đồng tiền. Nếu cười rộ lên nói. Kia hai cái má lúm đồng tiền hẳn là sẽ tròn tròn lõm xuống đi, nam sinh ngồi xổm ở bên cạnh lại đái. Một hồi, cuối cùng rốt cuộc nhịn không được đối với trên nóc nhà người nhỏ giọng nói. Nếu không chúng ta trở về đi, ta thật sự thực sợ hãi, tiểu thủy đều mất tích hai ngày. Chúng ta như thế nào có thể không tìm hắn? Mặt trên người lập tức thổi dâu trừng mắt nói. Hắn mang theo loại khóc nức nở nói, vậy các ngươi xuống dưới tìm a, làm gì một hai phải để cho ta tới. Nam sinh quay đầu tới, muốn tiếp tục đi phía trước đi. Đột nhiên cảm giác chính mình nửa người đều trở nên đã tê dần lên. Cái loại cảm giác này phi thường kỳ quái. Đồng thời, hắn cảm nhận được một loại mãnh liệt buồn ngủ, như thế nào đột nhiên. Liền không mở ra được đôi mắt. Hắn ngã xuống đi trước một giây, tựa hồ trước mắt thổi qua một cái màu đen thân ảnh. Hắn tưởng kêu, lại kêu không ra thanh âm, đợi lát nữa. Tiểu gì đâu, vừa rồi ghé vào nóc nhà thượng người bỗng nhiên tập thể cảm giác được một tia buồn ngủ cảm. Cơ hồ đều không chịu khống chế ngáp một cái, chờ đến bọn họ phục hồi tinh thần lại thời điểm. Bỗng nhiên liền phát hiện phía dưới rỗng tuếch, gì? Tiểu gì đâu, có người kỳ quái hỏi, không biết, khả năng đi mau, qua bên kia, hắn người bên cạnh không xác định nói, kia qua bên kia nhìn xem. Bọn họ đoàn người hướng tới hoa viên bên kia lại đi qua đi một chút. Nghĩ đi tìm một chút không biết đi nơi nào tiểu gì, nhưng mà bọn họ không có phát hiện tiểu gì. Lại ở đi rồi vài bước lúc sau, bỗng nhiên thấy phía trước trên mặt đất. Có một mảnh lưu động thủy, này thủy ở ánh trăng chiếu rọi. Xuống là ám sắc điều, phẳng phất là vải vẽ tranh thượng ô uế thuốc màu, lại còn có chưa khô cạn. Có thể ở dưới ánh trăng thấy nó lưu động bộ dáng, mọi người hô hấp theo bản năng đình trệ một chút. Bọn họ hướng tới chất lỏng kia lưu động địa phương nhìn lại. Chỉ thấy nơi đó nở rộ một đóa tươi đẹp hoa. Một đóa tầng tầng lớp lớp, như là bao phủ ở sương khói bên trong hoa, một tầng lại một tầng lụa mỏng làn váy trùng điệp ở bên nhau, ở ánh trăng chiếu rọi xuống, tươi sáng như là tiên giới linh hoa giống nhau, bị bao phủ tại đây tựa như mây mù tiên váy. Là một người tuổi trẻ lại xinh đẹp người, hắn mặt mày là họa đi lên. Cho nên thực dễ dàng làm người ánh mắt đầu tiên phân không rõ hắn giới tính. Đặc biệt là hắn bản thân liền lớn lên cực kỳ thanh tú. Tại đây đen nhánh bóng đêm cùng mông lung váy lụa hà. Càng là sống mái mạc biển, người này giống như là một con tươi mới lại yếu ớt chim sơn ca giống nhau. Tái nhợt trên mặt chỉ có môi bị tô lên máu tươi sắc thái, kia đen nhánh đôi mắt hạ có một khối. Huyết hồng dấu vết, hắn phát gian đừng một con mang theo xương sớm hoa bách hợp, chương 349 giống nữ. Nhân giống nhau chết đi nam nhơ vào lúc ban đêm, Một tiếng thê lương kêu thảm thiết cắt qua không trung. Sau đó bừng tỉnh phạm vi 20 mét nội mọi người, một đám người từ ngủ mơ bên trong bừng tỉnh. Hướng tới bên kia nhìn qua đi, đen nhánh một mảnh bóng đêm bên trong, chỉ có thể xem thấy ảm đạm ánh trăng, Hoa Vinh Nguyệt cũng mơ hồ nghe thấy một tiếng kêu sợ hãi. Nàng nâng lên đôi mắt, đợi đại khái 2 phút sau, một người xuất hiện ở nàng mép giường, nhỏ giọng đối nàng nói, có người đã chết, ân. Hoa Vinh Nguyệt đôi mắt lập tức liền mở to. Ngày hôm sau sáng sớm, cơ hồ tất cả mọi người đã biết tối hôm qua đã chết cá nhân chuyện này, vừa ra khỏi cửa. Các nơi đều có thể nhận thấy được cái loại này khẩn trương cảm xúc, chết người kia là ban đầu mất. Tích cái kia nam sinh, cũng chính là đại khái nửa tháng trước kia mất tích cái kia đệ nhất nhân, tất cả mọi người nghị luận sôi nổi, đặc biệt là người này cũng không phải cái gì phổ phổ thông thông người giang hồ, mà là xuất thân từ một cái thanh danh còn tính không tồi môn phái nhỏ, ngồi ở bên đường trên ghế. Tùy ý có thể thấy được vẻ mặt buồn ngủ, trên mặt mang theo hai quầng thâm mắt người. Này mấy quyển đều là ngày hôm qua bị kia một giọng nói kêu lên sau liền rốt cuộc không ngủ hả, Hoa Vinh Nguyệt cứ việc cũng một đêm không ngủ. Bất quá hiện tại trạng thái còn hào, có thể là thức đêm ngao thói quen, nàng hiện tại ngồi ở một thân cây hạc. Trong tay cầm dưa muối cháo trắng, chuẩn bị dùng để đương nàng bữa sáng. Chỉ là đêm qua nhìn một đêm thi thể, nàng hiện tại không có gì ăn uống, chỉ có thể bưng cháo ở nơi đó phát ngốc, ngốc ngốc. Nàng hàng xóm liền từ trong phòng đi ra. Vị này một đầu tổ chim đại ca nhìn Hoa Vinh Nguyệt nói. Đêm qua xảy ra chuyện gì? Ếch, Hoa Vinh Nguyệt vừa định nói tối hôm qua động tĩnh như vậy đại. Ngài chẳng lẽ không rõ ràng lắm sao? Liền bỗng nhiên nhớ tới trước mặt vị này đại ca hình như là thiên sập xuống đều sẽ không ở nửa đêm. Rời giường người, nàng nói. Ngày hôm qua đã chết một người. 16 ngày trước mất tích Trì Khang. Bị người phát hiện nằm ở hoa viên bên kia, hắn chết thời điểm. Trên người có cái gì biểu hiện sao? Đối diện người sau khi nghe xong cẩn thận suy xét vài giây, ngài là nói cái gì biểu hiện? Hoa Vinh Nguyệt cẩn thận hỏi, là trên người xuất hiện thi đốm, vẫn là có cái gì khó nghe khí vị, hoặc là sắc mặt cái dạng gì sao? Đúng vậy, không nghĩ tới ngươi còn khá biết điều sao? Người kia nói, một khi đã như vậy, vậy từ đầu tới đuôi nói một lần đi, mấy thứ này. Hoa Vinh Nguyệt kỳ thật đêm qua đều đi xem qua. Giang Liên Hoán nửa đêm lôi kéo nàng ngồi xổm ở nơi đó nhìn một đêm. Xem nàng tâm lực tiều tụy, nhưng thực rõ ràng. Ngày hôm qua cái kia nam sinh chết thực oan. Hết chương.